Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334. Kagesu xuất phát, huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Quang mang nhàn nhạt, chiếu xuống trong gian phòng đó. Kagesu nhìn phía trước Bạch Zetsu, không khỏi hỏi, Bạch Zetsu. Hiện tại Konoha là loại nào phản ứng? Bạch Zetsu nhìn Kagesu, sau đó cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, Konoha thôn, còn có thể có phản ứng gì? Còn chưa phải là, tỉ mỉ chuẩn bị nghênh tiếp Kagesu đại nhân đến. Konoha thôn trong, bây giờ cùng chiến tranh giống nhau, lực lượng phòng giữ, không ngừng tăng cường, vệ sinh. Trang viên, các loại, mỗi một người đều là ở không ngừng quét sạch. Mặt khác, ta muốn Sarutobi mấy người kia. Hiện tại rất là vội vội vàng vàng a. Bạch Zetsu mang theo nụ cười ánh mắt, nhìn Kagesu, Kagesu, khóe miệng, nhàn nhạt cười, sau đó im lặng nói rằng, khẩn trương một ít, vẫn là khẩn trương một chút tốt. Từng cái quốc gia đại danh. Đã xuất phát a, đúng vậy, Kageyu đại nhân, từng cái quốc gia đại danh đã xuất phát, đối mặt với Kagesu đại nhân mệnh lệnh, bọn họ muốn không đi, cũng không dám a. Năm nước lớn đại danh, càng là chuẩn bị phong phú lễ vật, muốn tặng cho Sunet đại nhân. Mặt khác, ngũ đại nhẫn thôn, còn có một chút tiểu nhẫn thôn. Tất cả đều từng cái hướng về Konoha thôn chạy tới. Những thứ này thôn ảnh, lúc này, cũng nhiều bao nhiêu thiếu. Biết một ít liên quan tới Sunet đại nhân tình báo. Hiện tại mỗi một người đều hướng về Konoha thôn đi tới. Phỏng chừng, đây là, kế lần đầu tiên ảnh chi đại hội sau đó. Có một đại tụ hội, toàn bộ trên đại lục, nhân vật có mặt mũi. Tất cả đều tới, Bạch Zetsu, mỉm cười nói rằng, Kagesu, gật đầu, sau đó trong con mắt, nhìn thời khắc này ngoài cửa sổ, đang nhìn bầu trời bên trên quang mang, âm thầm nói rằng, Bạch Zetsu, hiện tại Sunet thế nào, có hay không cực kỳ hoang mang, hoặc là cực kỳ phẫn nộ, Kagesu ánh mắt, ở ngoài cửa sổ dừng lại. Thế nhưng thời khắc này Bạch Zetsu cũng là lắc đầu, nói rằng, cái này cũng không có. Bất quá, gần nhất, ta lại phát hiện một cái việc hay. Konoha thôn Danzo, dĩ nhiên phái người, để tới gần Sunet đại nhân. Hơn nữa, sử dụng vẫn là Mỹ Nam kế. Một người tên là Katozan Nam Tử, hiện tại, đang đến gần Sunet đại nhân. Ta hiện tại. Ngẫm lại, đều cũng có chút buồn cười. Thật không biết, Danzo, nơi đó có lá gan. Kagesu, lúc này trên trán hơi nhíu lại, sau đó trong hai mắt, xuất hiện một tia hung quang. Vẻn vẹn chỉ là một tia hung quang, cũng là ẩn chứa cái này sát ý vô tận. Tuy là, ta không phản đối, Sunet cùng những cái khác người tiếp xúc, thế nhưng mang theo mục đích. Tiếp cận với Sunet nhân, ta sẽ nhường bọn họ sống không bằng chết. Kagesu phát ra sát ý thanh âm. Cái này phút chốc, trong bầu trời, phảng phất tại hưởng ứng cái này Kagesu thoại ngữ một dạng. Vô căn cứ giáng xuống lôi điện. Kagesu nhìn hư không chỗ, nói rằng, Inoue, Watanabe, vẻn vẹn một câu nói. Nhất thời hai cái giả nua nam tử xuất hiện. Nhìn hai vị này nam tử xuất hiện, Kagesu lặng lẽ không nói, nhàn nhàn nói, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai, đi trước Konoha, cho ta tôn nữ, Uchiha Sunet, chúc mừng sinh nhật, Inoue cùng Watanabe, hai người, liếc nhau, sau đó cung kính nói rằng, là, Kagesu đại nhân, Kagesu gật đầu, sau đó đang nhìn xem hai người. Cuối cùng nói rằng, năm tháng trôi qua, chung quy, cho các người trở thành bộ dáng như thế. Sự kiện lần này, sau khi trở về, sử dụng mới nghiên cứu ra được, sinh mệnh phong ấn. Đem bọn ngươi hai cái sinh cơ phong ấn a, trở thành một hoạt tử nhân, sau đó đợi ta triệu hoán. Cái này phút chốc, Watanabe cùng Inoue nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, là Kageyu đại nhân. Kageyu gật đầu, sau đó chậm rãi khoát tay áo. Inoue cùng Watanabe chậm rãi lui. Kageyu lúc này cũng là hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trong nhà mang theo nhàn nhạt vui mừng. Kageyu chậm rãi đi vào ra môn, đâm đầu vào thì là người mặc áo đỏ Mito. Mito một thân hồng y nhìn thời khắc này Kagesu không khỏi nói rằng, Kagesu kaka, người thật đúng là đã nhiều năm như vậy ta đều không biết chúng ta thì ra còn có cái này một cái tôn nữ. Tuy là cái này tôn nữ có được rất kỳ quái, bất quá đây hết thảy chính là như vậy kỳ quái. Bất quá đến lúc đó khổ tử tâm tỉ tỉ. Mito cảm khái nói rằng, nhưng là Kagesu quả thực cười khổ một cái. Đối với Uzumaki Murasaki người nữ nhân này, Kageyu vẫn là kính nhi viễn chi. Từ đem mang về Konoha cũng chỉ là đem để ở một bên, không quan tâm. Bất quá Kagesu căn cứ Uzumaki Murasaki từng vì mình dựng dục một cái con nối dòng mặt trên, cũng sắp kỳ biến trở thành bất lão bất tử tồn tại. Bất quá thời khắc này Uzumaki Murasaki như trước bị nhốt lấy. Kageyu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh làm Kagesu mẫu thân Uchiha Eikou lúc này thì là không ngừng thét to cái này. Sống hơn 100 tuổi Uchiha Eikou tuy là lúc này trên tóc mang theo nhàn nhạt chỉ bạc, thế nhưng cái kia từ trước đến nay dựa vào Kagesu tạo hóa chi khí trợ giúp như trước khỏe mạnh sống. Eikou lúc này thì là oán trách nhìn Kagesu, khó chịu nói rằng, Kageyu đã nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cánh cứng cáp rồi, cũng dám gạt mẫu thân của ngươi. Hanh, nếu không phải là xem ở ngươi còn có một tôn nữ, ta còn có một cháu cô gái mặt trên, ta quyết không tha cho ngươi. Kageyu càng thêm bất đắc dĩ, thế nhưng ngẫm lại lúc này trùng nữ tâm tình cũng liền bình thường trở lại. Dù sao một người ở tuổi già thời điểm đối thủ hy vọng có con cháu làm bạn không khỏi thật vất vả, biết mình có một tôn nữ làm sao có thể không vui sướng cùng kích động. Thời gian đi qua rất nhanh, trong nháy mắt một ngày quang huy cứ như vậy tản ra. Lúc này huyết nhẫn thôn cửa lớn màu vàng óng trước, Kagesu thay đổi hướng về đi về phía trước đi, phía sau thì là theo Mito đấm người cùng với Kagesu mẫu thân Uchiha Eikou, thậm chí cái kia che mặt Uzumaki Murasaki cũng người tùy tùng Kagesu hướng về Konoha thôn đi tới. Còn như phía sau thì là 200 người. Cái này 200 người nhưng là máu tanh và giết chóc tiểu đội. Thế hệ trước là ban đầu máu tanh và giết chóc tiểu đội, còn như trẻ tuổi thì là mới một đời giết chóc cùng huyết tinh tiểu đội. Còn như người dẫn đầu thì là Uchiha Inoue cùng Uchiha Fairy bên nhi tử, coi như là Uchiha nhất tộc, cái này một đời người nổi bật. Kagesu xuất phát, toàn bộ nhẫn giới lần nữa oanh động. Dù sao yên lặng 15 năm Kagesu lần nữa xuất động, trong này đại biểu cho cái gì ai cũng không biết, thế nhưng là mọi người âm thầm kinh hãi. Sau đó nghĩ Konoha thôn xuất phát, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.